Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Nhân Tộc Tịnh Thổ. Quyển này kết thúc, Tân Đô Lạc Dương, Quốc Vụ Viện trước Võ Đạo Đại Quảng Trường. Lúc này Trần Anh đứng trước ở Võ Đạo Đại Quảng Trường. Tạm thời xây dựng 9 tầng đài cao đỉnh. Đài cao đỉnh là một cái bình đài. Một tòa tỏa ra nặng nề như núi khí tức đại đỉnh. Đang lẳng lặng đứng sững ở trên đài cao. Nương theo Trần Anh dâng hương cầu nguyện. Tế bái nhân tổ trước tổ sau. Nguyên bản trời xanh không mây thiên khung lập tức mây đen cuồn cuộn lôi đình oanh minh. Phàm là đạt đến bách mạch câu thông cảnh giới võ đạo tồn tại. Lúc này đều có thể rõ ràng thấy được. Trên bầu trời một dòng lũ lớn cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt chui vào trong đỉnh lớn. Cái cũng không cần thiết hỏi thăm nền tảng. Trong đầu một cách tự nhiên hiện lên một từ ngữ. Nhân đạo tín ngưỡng nguyện lực. Thì ra là thế. Đạt đến cảnh giới bách mạch câu thông tu sĩ võ đạo. Lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, nuốt chửng vô tận nhân đạo tín ngưỡng nguyện lực đại đỉnh đột nhiên chấn động. Đồng thời vù vù lên tiếng. Cùng lúc đó, không biết làm bằng vật liệu gì làm ra chiếc đỉnh lớn màu xám đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt. Tất cả người ở đây các loại trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Đó là một vị khí tức phong cách cổ xưa cường hãn tuyệt luân đại hán. Lập, ở tươi mới chế tạo thành đại đỉnh bên cạnh. Giang hai tay ra ngửa mặt lên. Trời phát ra giống giận gào thét. Vũ Hoàng, chẳng biết tại sao. Ở đây tất cả mọi người trong lòng hiện lên như thế một cái vĩ đại danh hào. Liền tại lúc này, vù vù có tiếng lóng lánh ánh sáng đại đỉnh. Miệng đỉnh đột nhiên xông ra một đạo mang theo không tên ý vị cột sáng. Cột sáng xông lên mây xanh, sau đó nhanh chóng hóa thành màn sáng, hướng bốn phương tám hướng gào thét lan tràn. Nhân đạo kết giới đồng dạng vẫn là bách mạch câu thông trở lên cảnh giới võ giả. Trong đầu, đột nhiên hiện lên như thế một cái danh từ. Trần Anh lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn chính là kết quả này. Quét mắt xem Lễ Long Hổ Sơn, Mao Sơn các loại tu sĩ đạo môn. Quả nhiên thấy được bọn họ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí có loại cảm giác lung lay sắp đổ. Thật ra thì rất dễ lý giải. Bọn họ lúc này một thân pháp lực. Ở vũ đỉnh bạo phát uy năng thời điểm sát gần như vậy. Trực tiếp bị cưỡng ép trấn áp. Không chỉ có pháp lực không cách nào điều động. Thậm chí ngay cả lực lượng thần hồn. Đều bị áp chế đến một cái trình độ kinh người. Liền tu sĩ võ đạo. Còn có người bình thường đối với cái này không phản ứng chút nào. Cái gì gọi là nhân đạo kết giới? Thật ra thì chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu Châu kết giới. Đây chính là thời kỳ thượng cổ Vũ Hoàng, là nhân tộc phát triển sinh tức, cố ý đúc đỉnh bố trí kết giới, chỉ đối với nhân tộc hữu hảo, còn lại tu sĩ, yêu ma quỷ quái tại Cửu Châu kết giới nội bộ, thời khắc đều sẽ nhận lấy cường lực áp chế, hơn nữa thực lực càng mạnh, nhận lấy lực lượng áp chế liền càng khen trương, thực lực đạt đến trình độ nhất định tu sĩ, Cửu Châu kết giới dứt khoát liền đem nó trực tiếp bài xích đi ra. Lấy bảo đảm nhân tộc an bình. Đây là Vũ Hoàng nhất nhân tộc lớn nhất công tích một trong. Đồng thời cũng là đối với nhân hoàng một loại bảo vệ. Đáng tiếc, trải qua phong thần đại chiến sau. Tiên đạo cường thế áp chế nhân đạo. Chờ đến tấn cuối cùng. Vũ Hoàng bố trí Cửu Châu kết giới hoàn toàn. Hỏng mất, nhân tộc vào lúc này. Cơ bản mất đi tự thân vận mệnh quyền chủ đạo. Trần Anh đi tới thế giới này. Cũng có năng lực như vậy. Đương nhiên sẽ không trơ mắt thấy tình huống như vậy. Tiếp tục nữa. Vừa vặn, ở một lần nào đó đoạt bảo trong đại chiến. Hắn phát hiện vũ, đỉnh, đồng thời trong bóng tối có thể bắt được. Từ từ suy nghĩ nghiên cứu triệt để. Đến lúc này, hắn tự nhiên muốn mượn vô biên nhân đạo tín ngưỡng. Nguyện lực, khởi động vũ đỉnh trọng khải Cửu Châu kết giới. Về phần lựa chọn hôm nay. Vừa vặn cùng Nga Mi lần nữa khai phủ đụng. Phải, nói thật hắn chính là cố ý gây chuyện. Lúc này võ đạo nhất mạch, thực lực đã tương đương cường hãn. Ít nhất theo Trần Anh, đã đầy đủ bảo vệ Cửu Châu kết giới vững chắc, cùng an toàn. Trần Anh bản thân tu vi cũng đạt tới một cái kinh người cấp độ. Nếu có người có thể thấy được hắn đặc biệt nội tình huống mà nói, liền sẽ kinh ngạc phát giác ngũ tạng lục phủ của hắn ở giữa nhiều hơn một cái hoàn thiện tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới âm dương ngũ hành cùng địa thủy phong hỏa quy tắc đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, còn lại một chút thiên địa quy tắc cũng có tồn tại. Chậm rãi có hướng về phía bình thường thế giới phát triển khuynh hướng. Tu vi hắn, ở trong quá trình như vậy, mấy chục năm liền đột nhiên tăng mạnh đạt đến cấp độ địa tiên đỉnh phong. Tốc độ tiến bộ này, nhanh đến mức hắn đều có chút không dám tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Hắn có dự cảm, nếu trong cơ thể tiểu thế giới hoàn chỉnh bình thường thế giới chuyển hóa, tu vi của bản thân hắn trực tiếp rốt cuộc đạt đến cấp độ kim tiên. Thực lực đạt đến bực này tiêu chuẩn, còn có lo lắng gì? Về phần phái Nga Mi, trải qua nhiều năm như vậy dày vò, phái Nga Mi thanh thế đã sớm không giống ngày xưa. Võ đạo nhất mạch có thực lực cùng đối nghịch, quan trọng nhất chính là thời gian càng dài đối với võ đạo nhất mạch mà nói ưu thế lại càng lớn. Theo càng ngày càng nhiều nhân đạo tín ngưỡng nguyện lực gia trì, lấy vũ đỉnh làm hạch tâm bố trí Cửu Châu kết giới, uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sau đó đến lúc chờ thiên tiên cấp bậc tu sĩ đều không thể tại Cửu Châu kết giới nội bộ tồn tại, phái Nga Mi còn thế nào theo võ đạo vương triều đấu? Rất hiển nhiên, cao tầng Nga Mỹ cũng hiểu biết điểm này. Đồng thời, tu hành giới bằng môn tông sư, còn có ma đạo cự nghiệt đều đã nhận ra tình huống không thích hợp. Thế là, cũng không biết Nga Mi thế nào sâu chuỗi, trực tiếp cho võ đạo vương triều tới một phong chiến thiếp, mời võ đạo nhất mạch cao tầng không tham gia được lâu sau Nga Mi lần thứ ba đấu kiếm. Chiến thiếp bên trong nói rất rõ ràng, Nga Mi lần thứ ba đấu kiếm duy nhất một lần giải quyết chính tả mâu thuẫn cùng Cửu Châu kết giới vấn đề. Chọc chỗ ực, thật là lớn khí phách. Trần Anh thấy chiến thiếp, tự nhiên trực tiếp đáp ứng. Các loại ước chiến thời gian vừa đến, Trần Anh trực tiếp mang theo 8 vị đã đạt đến võ đạo cấp độ hóa anh, cũng là tương đương với tu sĩ cấp độ tán tiên cường giả võ đạo, trực tiếp đi Nga Mi. Cùng lúc đó, tu hành giới bằng môn tông sư cùng ma đạo cự nghiệt tất cả đều chạy tới. Nga Mi lập tức trở nên bầu không khí khẩn trương. Không có tham gia lần này Nga Mi lần thứ ba đấu kiếm tồn tại, căn bản cũng không rõ ràng lần này Nga Mi lần thứ ba đấu kiếm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lần này Nga Mi đấu kiếm kéo dài đến 3 năm lâu. Ở 3 năm này trong quá trình, Nga Mi vẫn luôn là đóng chặt sơn môn trạng thái. Chẳng qua là nghĩ nghĩ lại, có thể thỉnh thoảng thấy được núi Nga Mi cửa bên trong có lôi quang điện xà lấp lóe bay múa. 3 năm qua đi, Trần Anh mang theo ước chừng thiếu một nửa võ đạo cường giả hóa anh rời khỏi. Không lâu, Nga Mi tuyên bố phong sơn, đồng thời tập thể di chuyển đến hải ngoại. Cùng Nga Mi quan hệ tốt Thanh Thành, còn có một số thân ở Cửu Châu kết giới nội bộ môn phái chính đạo, cũng đều rối rít di chuyển rời khỏi. Về phần ma đạo môn phái cùng bằng môn tà đạo thế lực, cũng đều rối rít bên ngoài đi. 10 năm sau, võ đạo vương triều hoàn toàn nắm trong tay cả Cửu Châu đại địa. Khí thế chi thịnh nhất thời có 102. Từ đó về sau, võ đạo hoàn toàn trở thành Cửu Châu đại địa tuyệt đối chủ lưu. Phàm là thực lực đạt đến cấp độ hóa anh đỉnh phong võ giả người, đều phải rời khỏi Cửu Châu kết giới tại bên ngoài sông sáo. Về phần một tay sáng lập võ đạo vương triều, đồng thời còn là võ đạo đại hưng quan trọng nhất tồn tại Trần Anh, kể từ Nga Mi đấu kiếm sau khi trở về, căn bản cũng không có tại bên ngoài lộ mặt qua. Ai cũng không rõ ràng hắn tình huống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.